Ông Long Sương đứng ngồi không yên bởi sự biến mất bất ngờ của Đông Mai, cô con gái cưng. Ông không còn tâm trí để mà điều hành công việc nữa. Cuộc sống giữa ông và Nguyễn Trân chợt căng thẳng. Tâm trạng của ông như người có lỗi. Vì ông mà con gái cưng, ông hết mực yêu thương đã bỏ ông mà đi. Ông cảm thấy tuyệt vọng khi đã lùng sục khắp nơi mà vẫn không tìm thấy dấu vết của con gái. Một tuần qua rồi mà ông có cảm tưởng như một năm dài. Con gái ông đang ở đâu? Ông nhớ nó biết bao. Cái tác của ông đã làm tổn thương nó. Nó lặng lẽ bỏ đi là vì ông đã đối xử không tốt, không đúng với con gái. Tiếng Quyển Trần vang vang. Anh nên ăn một chút. Anh cứ như thế sẽ hại cho sức khỏe đấy. Ông Đông Xương cao mày. Làm sao anh có thể nuốt nổi khi chưa biết rõ về con gái của mình? Quyển Trần ân cần. Đông Mai đã lớn rồi, sẽ không làm điều gì dại dột đâu. Có lẽ vì còn giận nên cố tình trốn biệt đấy thôi. Ông Đông Xương chợt gắt. Nó đâu phải là con của em, nên nó sống chết ra sao thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến em. Nhưng anh là cha của nó, anh đâu thể làm thế được. Ngày nào không biết được tin tức của Đông Mai thì anh vẫn ăn không ngon, ngủ không yên, em có hiểu không? Nguyễn Trân nhìn chồng trân trối. Phải chăng anh muốn nói con gái anh bỏ đi là do lỗi của em ư? Ông Đông Xương bực bội. Anh không muốn tranh luận trong lúc này. Lỗi của ai bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cho được Đông Mai. Nguyễn Trân chau mày. Em không hề muốn tranh luận với anh. Nhưng Đông Mai đâu còn nhỏ nữa để mà anh phải lo lắng như thế. Con gái anh đã đủ tuổi để tự biết lo cho mình. Ông Đông Xương chợt hét lên. Em hãy để cho anh yên một chút có được không? Con gái anh bỏ đi cũng đủ để điên đầu rồi. Em còn muốn gây khó dễ cho anh nữa hay sao? Nguyễn Trân chợt bật khóc. Em muốn gây khó dễ cho anh ư? Anh nghĩ em là một người như thế sao? Bây giờ anh hối hận đã lấy em có phải không? Ông Đông Xương thở hắt ra. Anh xin em đừng làm khó dễ với anh nữa có được không? Em nghĩ em nói những điều ấy ra sẽ giải quyết được mọi chuyện sao? Giọng của ông Đông Xương khiến Nguyễn Trân khóc to hơn. Tiếng khóc của cô làm ông như mềm đi. Ông ôm vợ vỗ về. Thôi nín đi em. Không nên cãi vã nữa. Anh nóng quá nên nói càng. Em hãy thông cảm cho anh. Nguyễn Trân hất tay chồng ra, giọng giận dỗi. Hãy ly dị em đi, con gái anh sẽ trở về với anh. Có lẽ anh chỉ có thể chọn một, em và con gái anh. Nếu phải chọn, anh sẽ bỏ em biết mà. Ông Đông Xương khẽ lắc đầu. Em trẻ con vừa thôi, anh không tin Đông Mai cố chấp mãi như thế. Anh không thể mất em, cũng không thể mất con gái của mình. Có muộn rồi thì nó cũng sẽ hiểu cho anh. Nguyễn Trân ngước nhìn chồng. Nhưng em có linh cảm, Đông Mai sẽ chẳng bao giờ chấp nhận em là mẹ kế của nó. Còn em thì không hề muốn cha con anh cứ mặc xung đột. Có lẽ em nên trở về nhà em một thời gian, có lẽ tốt hơn. Ông Đông Xương lắc đầu. Trong lúc này, mẹ em còn định bỏ anh mà đi hay sao? Em hết yêu anh rồi sao? Nguyễn Trân ôm lấy cổ chồng. Chính vì yêu anh, em mới tự nguyện đề nghị như thế. Không có em ở đây, thì Đông Mai sẽ về nhà. Chẳng phải là anh đang muốn Đông Mai về nhà hay sao? Hôn lên môi vợ, ông gật nhẹ. Đúng là anh mong muốn điều ấy thật, nhưng anh cũng chẳng muốn em rời xa anh. Em và con gái của anh đều quan trọng bằng nhau trong tim anh. Em có tin không? Nguyễn Trân gật nhẹ. Tin chứ, nhưng em biết làm sao để con gái anh chấp nhận em. Ông Đông Xương ôm lấy vợ thở dài mệt mỏi. Anh cũng không biết nữa, anh cũng rất khó xử vì tính khí của Đông Mai. Chính anh cũng không ngờ con bé lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Chỉ tội cho em, vì yêu anh nên đã phải chịu thiệt thòi. Đừng trách anh trong lúc anh quá bực bội. Anh cũng chẳng biết anh phải làm gì để cho em hiểu anh đây. Uyển Trân dụi đầu vào ngực chồng. Hay anh có thể đăng báo để tìm và nhắn Đông Mai về? Ông Đông Sương nhíu mày lắc đầu. Nếu Đông Mai có ý trốn, thì có thấy tin trên báo, nó cũng chẳng thèm trả lời đâu. Vả lại, cuộc hôn nhân giữa anh và em đã gặp rất nhiều trở ngại rồi, lấy được nhau là một phép lạ. Bây giờ đăng báo tìm con gái anh, thì thiên hạ sẽ nói gì? Họ sẽ thiêu dệt đủ mọi thứ chuyện, sẽ ảnh hưởng không tốt đến chúng ta và đến công việc làm ăn của anh nữa. Nguyễn Trân buồn buồn. Em không biết Đông Mai nghĩ gì, nhưng nếu chúng ta không cố gắng tìm kiếm, con gái anh lại nghĩ anh đã vì em mà bỏ rơi con mình, em cũng thật sự khó xử đấy. Ông Đông Sương cho mày. Thôi được rồi, anh đã điện đến các nơi bạn thân của Đông Mai để hỏi thăm tin tức và đợi họ trả lời. Có lẽ anh cần gọi lại hỏi thăm một lần nữa, rồi đăng tin các nơi cũng chẳng muộn. Nguyễn Trân nhìn chồng. Bây giờ anh ăn một chút gì nhé? Ông Đông Sương gật nhẹ. Cũng được, em cũng không nên vất vả quá. Cứ để mọi việc người làm họ đảm nhiệm. Việc trước tiên là em phải sanh cho anh một thằng con trai bụ bặm. Có em trai, biết đâu Đông Mai sẽ dễ chịu với em hơn. Con bé rất nhạy cảm là yêu trẻ nhỏ. Biết đâu đứa con của chúng ta sẽ là cầu nối cho em với con gái anh trở nên thân thiện. Em có tin điều ấy không? Nguyễn Trân đỏ mặt. Em cũng không biết nữa. Nhưng nếu đúng như lời anh nói, thì em sẽ cố gắng sinh con. Dẫu sao em cũng muốn gia đình mình là một gia đình hạnh phúc. Chuông điện thoại reo vang, nhấc nhanh máy điện thoại, ông hỏi nhanh. Ai ở đầu dây? Alo? Có tiếng ngập ngừng, ấp úng, khiến cho ông Đông Sương cho mày hỏi nhanh. Tôi là Đông Sương đây, xin lỗi, ai ở đầu dây? Vẫn không có tiếng trả lời, Nguyễn Trân chợt hỏi. Không ai nói gì sao? Hay là tin tức về Đông Mai nên họ ngại? Ông Đông Sương nhìn vợ khẽ lắc đầu. Anh cũng không biết nữa, họ vẫn không bỏ máy, nhưng lại chẳng chịu nói gì cả. Nguyễn Trân đề nghị. Hay đưa đây cho em, anh ăn chút gì rồi phải đến công ty một lúc chứ? Vẫn giữ điện thoại trong tay, ông nhỏ giọng. Em cứ ăn trước đi, để anh hỏi một lần nữa. Nếu không nghe họ trả lời, anh sẽ cúp máy. Bỗng tiếng nói trong điện thoại vang vang, giọng run run như khóc. Ba, con đây. Ông Đông Sương như không tin ở tai mình. Ông sửng sốt hỏi nhanh. Đông Mai hả? Đông Mai, con đang ở đâu đấy? Nguyễn Trân nghe chồng bật tên Đông Mai cũng vội vã đến bên chồng. Giọng như nghẹn lại, Đông Mai nói giọng đứt quãng. Con đang ở đâu? Ba không nên biết để làm gì. Con chỉ muốn báo cho ba biết là con vẫn khỏe, rất khỏe. Ba cứ yên tâm về con và đừng tìm kiếm con làm gì. Giọng ông Đông Sương khổ sở. Mai à, hãy về nhà đi con. Ba làm sao yên tâm, không lo lắng khi không hề biết con đang ở đâu. Ba ăn không ngon, ngủ không yên một tuần nay vì con. Đông Mai, hãy tha thứ cho ba. Về nhà đi con, cha con ta sẽ nói chuyện phải trái. Ba xin con đấy. Giọng Đông Mai lao xao. Ba không nên vì con mà không quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Con rất nhớ ba, nhưng con cũng cần một thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về chính bản thân con. Con phải tự biết lo cho mình. Con không thể sống dựa vào ba mãi được. Hãy hiểu cho con nghe ba. Ông Đông Sương thở hắt ra. Nhưng Đông Mai à, dù con có muốn gì, thì việc cho ba biết con ở đâu có hề gì chứ. Ba rất hiểu ý của con. Dù ngay bây giờ ba không biết con đang nghĩ gì, nhưng nếu thương ba thì con hãy về nhà đi con. Ba rất nhớ con. Ba không thể nào quen được việc con vắng mặt trong ngôi nhà này. Ba rất thương con. Con biết điều đó rồi mà. Giọng Đông Mai chợt trùng xuống. Con báo để ba yên tâm, rồi sẽ có ngày con trở lại bên ba mà. Con không muốn nói nhiều nữa đâu. Vả lại túi tiền con cũng có giới hạn thôi. Mong ba thông cảm. Con cúp máy đây. Ông Đông Sương hét lớn trong máy. Đông Mai! Đông Mai! Nhưng đầu dây bên kia đã cúp. Ông Đông Sương thẫn người buông ra điện thoại ngồi xuống ghế. Nguyễn Trân vội đến bên điện thoại, quay về tổng đài hỏi nhanh về cú điện thoại vừa rồi ở đâu gọi về. Khi biết được kết quả, Nguyễn Trân ngồi xuống bên cạnh chồng nhỏ nhẹ. Thế cũng tốt anh à, đó là một biểu hiện tốt, anh không nên buồn làm gì. Ông Long Sương nhìn vợ. Em vừa gọi đi đâu thế? Nguyễn Trân mím môi. Em vừa hỏi cú điện thoại gọi từ đâu đến. Họ cho biết ở Đà Lạt, trạm điện thoại công cộng trong thành phố. Dù không biết rõ nơi ở chính xác, nhưng em nghĩ Đông Mai đang ở Đà Lạt cũng giúp anh yên tâm phần nào. Ông Đông Sương gật gù. Cảm ơn em, Đông Mai có cô bạn thân ở đấy. Nếu nó ở nhà vui nhàn thì anh thực sự yên tâm rồi. Nguyễn Trân nhìn chồng. Hình như anh có điện đi Đà Lạt, nhưng không gặp ai phải không? Ông Đông Sương nhìn vợ khẽ lắc đầu. Nếu có gặp, thì con bé cũng chẳng nhận đâu. Bằng chứng là Đông Mai không gọi điện thoại ở nhà, mà ra tận bưu điện gọi. Chứng tỏ là con nhỏ muốn giấu chỗ ở. Anh không sao hiểu nổi con bé đang nghĩ gì nữa. Nguyễn Trân ôm lấy vai chồng. Con anh có muốn nghĩ gì, thì cũng hãy để cho nó tự do nghĩ đi. Anh yêu con gái của mình, thì hãy tôn trọng sự tự do của nó. Biết đâu thời gian này sẽ là thời gian giúp cho Đông Mai thực sự trưởng thành. Anh không muốn thế sao? Ông Long Sương nhìn vợ. Thôi được, anh nghe em lần này. Dù sao thì cũng chẳng thể làm khác được. Nó muốn thử sức với cuộc đời, anh làm sao ngăn được? Nó như con chim non muốn vươn bay giữa bầu trời. Và điều gì đang chờ con chim non ấy thì có ai biết trước được. Nguyễn Trân tủm tỉm. Anh chỉ khéo lo, rồi con chim non của anh sẽ vượt qua tất cả. Không thử sức thì làm sao biết có vượt qua được hay không? Ông Đông Sương gật gù nhìn vợ. Ông biết những gì vợ ông nói đều đúng, nhưng bảo ông không lo cho con gái cưng của mình thì làm sao ông làm được chứ? Nghĩ tới con gái, ông lại thở dài. Đông Mai sải bước trở về biệt thự cây tùng. Không khí hẩm thấp ở miền cao khiến đôi vai nàng chợt to lại vì cái lạnh bắt đầu tỏa lan. Mới 6 giờ mà trông vắng vẻ quá. Nếu ở thành phố thì bây giờ mới là giờ khởi động nhộn nhịp. Thế mà ở đây yên ắng lặng lẽ, mang đầy vẻ thanh bình. Đưa mắt nhìn ngắm mọi cảnh vật, Đông Mai cảm thấy trái tim mình thật êm ả, dễ chịu. Giá lúc nãy đồng ý để Đặng Trọng đưa về, thì có lẽ nàng sẽ không có dịp để tả hồn mơ mộng ngắm cảnh như thế này. Sương đã bắt đầu xuống nên cảm giác lạnh tăng lên. Đông Mai chợt dang rộng đôi tay, chạy lên triền đồi để hưởng thụ cái lạnh thật dễ chịu ở đây. Nàng chợt cảm thấy mình trở về cái tuổi trẻ thơ. Vào những ngày nghỉ, nàng luôn được ba đưa đi chơi khắp nơi. Những lúc bị ba rượt đuổi, nàng thường cười giòn giả, thích thú khi ba cố tình không đuổi kịp nàng. Đôi mắt Đông Mai chợt tối lại, bây giờ tất cả đã hết. Ba nàng bây giờ không còn là của riêng nàng. Tình cảm của ba nàng cũng được chia sẻ cho một người mà ba gọi là vợ, một người vợ rất đẹp lại rất trẻ. Đông Mai chợt lặng đi khi nghĩ đến một sự thật mà nàng không thể chối bỏ. Và dù nàng có làm bất cứ điều gì, thì nàng cũng vẫn là con của ba. Ba nàng đã lấy người ta, thì dù nàng có nhận Nguyễn Trân hay không, thì cô ấy đã là vợ của ba nàng rồi. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, tiếng ngựa thô cung phóng và tiếng hét của người cưỡi ngựa đến gần, nàng mới chợt giật mình, choàng tỉnh, và vì đứng ở giữa đường nên nàng không biết tránh ra sao. Sang bên phải, lỡ ngựa chạy sang bên phải thì sao, mà chạy sang trái, liệu nàng có thoát bàn chân của ngựa không? Nghĩ thế nên nàng đành đứng im tại chỗ, đôi mắt nhắm nghiền sợ hãi, như một cơn lốc vụt qua mình. Gió thốc lên làm tóc nàng bay rối tung, tiếng con ngựa hỉ vang và tiếng ngã ngựa nghe thật thảm hại. Đông Mai mở tròn mắt nhìn về tiếng hí của ngựa thầm nghĩ, chắc là người bị ngã ngựa hẳn là đau lắm, cũng tại lỗi của ta. Bước nhanh đến chỗ người bị ngã ngựa, Đồng Mai thấy ông ta nhăn nhó, nhưng ông không thể nào đứng lên nổi. Khẽ đến gần ông, nàng ân cần. Tôi có thể giúp gì cho ông không? Khuôn mặt nhăn nhó vì đau, ông ta đưa mắt nhìn nàng thầm đánh giá, giọng ông ta lạnh tanh chợt vang lên. Cô có thể làm được gì nào? Sao lại có thể vào giờ này mà đi ở đường chứ? Đôi lông mày Đông Mai chợt khẽ cong lên, giọng điệu của ông ta khiến nàng hết có hứng giúp, nàng cao giọng. Đường là của mọi người chứ có phải của riêng ông. Chẳng lẽ tôi không có quyền đi dạo vào giờ này ư? Đôi lông mày ông ta chợt cao có, giọng vẫn lạnh lùng. Dĩ nhiên không phải là của riêng tôi, nhưng chỉ ai đến biệt thự cây tùng kia mới đi con đường này. Chẳng lẽ cô... Đông Mai quắt mắt ngắt lời. Tôi có đôi chân tự do, thì muốn đi đâu mà chẳng được. Ông có quyền gì mà hạch hỏi đủ điều vậy? Tôi chẳng có thì giờ nói lôi thôi với ông đâu. Nếu có hứng thú thì cứ ở đấy mà ca cẩm. Còn muốn trách thì hãy tự trách mình. Tự mình làm ngã mình chứ chẳng phải tại ai. Đôi mắt của người đàn ông mở lớn hít cỡ, nhìn nàng như một quái vật. Trong khi đó, Đồng Mai gương đôi mắt vốn đã to, bây giờ thì cố to hơn để đối chọi với đôi mắt dữ dằn ấy. Một thoáng ngạc nhiên đối với cả hai, hình như họ đã từng gặp nhau, nhưng ở đâu thì không ai nhớ ra cả. Đôi mắt người đàn ông bất ngờ cụp xuống và hét lớn. Cô hãy cút đi, tôi không cần cô ở đây, nói những lời tai ương đấy. Cô cút đi, cút đi. Đôi mắt Đông Mai lấp lánh, trên môi thoáng nụ cười đầy giễu cợt. Tôi đi hay không, đó là quyền của tôi. Ông có quyền gì mà đòi đuổi tôi chứ? Không thèm trả lời Đông Mai, ông ta cố gượng đứng dậy. Mặc dù nắm chặt lấy bàn đạp của con ngựa, nhưng ông ta vẫn không sao đứng lên nổi. Đông Mai không nỡ bỏ đi, dù sao thì một phần lỗi cũng do nàng, nên ông ta mới ngã ngựa, giọng nàng chợt nhẹ hơn. Việc gì mà ông phải tự ái thì tôi có thể giúp ông đứng lên. Đôi mắt ông ta chợt cao lại, rồi lại giãn ra và có vẻ dịu đi, giọng ông bỗng châm biếm. Cô nghĩ cô sẽ giúp được tôi ư? Giọng nàng chợt hồ hởi, chính nàng cũng không ngờ. Dĩ nhiên là tôi sẽ giúp được ông. Ông đừng quá coi thường khi đánh giá bề ngoài của tôi. Giọng ông ta thoáng dịu cợt. Vậy sao? Có nghĩa là cô sẽ bế tôi lên và đặt tôi lên lưng ngựa. Thoáng đỏ mặt, Đồng Mai cứng họng. Nếu ông muốn thì cũng có thể lắm chứ. Dù sao thì cũng nên thử một lần. Giọng ông ta chợt ấm áp, môi thấp thoáng nụ cười. Có dũng khí. Thôi được. Tôi không dám phiền cô bế tôi như tôi đã từng bế cô, nhưng cô có thể cho tôi mượn đôi vai của cô chứ? Đến lượt đôi lông mày co lại rồi giãn ra, vẫn ngắm nhìn nàng bằng đôi mắt không giấu giếm, giọng ông ta chợt hóm hỉnh. Sao vẫn không nhớ à? Tôi bế cô đích những 3 lần đấy, nếu tính sòng phẳng thì lần này cô đỡ tôi dậy cũng phân còn nợ chứ chưa xong đâu. Cầu nhắc khéo đầy hóm hỉnh khiến cho đôi má nàng nóng bừng, liếc xéo ông ta, giọng nàng ngượng ngùng. Nói vậy mà cũng nói được, tôi đâu mượn ông giúp đâu mà đòi kể công. Nhưng dẫu sao tôi cũng không thèm chấp ông làm gì, vậy từ đây ông cứ mượn. Trái đất này nhỏ thật, ra tới tận đây rồi mà cũng giáp mặt thì lạ quá. Ông ta bỗng bật cười giòn. Có gì lạ đâu, vì trái đất tròn mà. Có lẽ vì còn nợ tôi nên cô phải gặp để mà trả nợ đấy. Đông Mai tròn mắt. Ông mà nói thêm nữa, tôi sẽ mặc kệ ông ở đây mà bỏ đi đấy. Tôi nợ gì ông mà ông bảo nợ chứ? Mặc dù nói thế, nhưng Đông Mai vẫn đến gần ông ta, đặt bàn tay lên vai nàng và cố sức đứng lên. Đông Mai mỉm môi cố chịu đựng. Nàng cảm thấy một sức nặng đang đè nặng lên vai mình. Cũng may là nàng có học chút võ, xuống tấn mới đứng vững được như thế. Nếu không, có lẽ nàng đã ngã theo ông ta mất. Nhìn nàng ngạc nhiên, ông ta chợt buộc miệng thán phục. Cô khá lắm, cô giúp tôi lên ngựa chứ? Đồng Mai gật nhẹ. Được thôi, nhưng ông không sao chứ? Ông ta cười hiền hòa. Có sao thì cũng đã có rồi. Nào, giúp tôi một tay. Đặt bàn chân lên bàn đạp ngựa, nàng thấy mặt ông ta co rúm lại, chắc là đau lắm. Vất vả lắm ông ta mới leo được lên con ngựa. Đưa mắt nhìn nàng, giọng ông ta thoáng dịu cợt. Cô nên mau về nhà đi, kẻo người nhà Mông. Cô vẫn còn mắc nợ tôi đấy. Đông Mai cao mày. Ông thật là quá lắm đấy. Không cảm ơn còn tuyên bố tôi mắc nợ. Mong rằng đừng bao giờ phải giáp mặt ông nữa. Nghe một bên mắt, ông ta chợt mỉm cười. Người ta thường nói, ghét của nào trời trao của ấy đấy. Biết đâu, cô vẫn cứ phải giáp mặt với tôi thì sao? Quả đức tròn mà. Đông Mai tròn mặt nguýt. Mặc kệ quả đức tròn, riêng tôi chỉ mong càng tránh xa ông càng tốt. Vì gặp ông luôn gặp điều không hay cả. Ông không thấy thế sao? Thúc vào hông ngựa như không nghe nàng nói. Trước khi cho ngựa chạy, ông ta bỗng nói với nàng. Cô thấy không hay, nhưng tôi lại thấy hay đấy. Tiếng ông ta vang vang mất ở triền đồi. Nhìn theo người và ngựa, Đông Mai khẽ lắc đầu. Sực nhớ ra trời tối, nàng tất tả đi như chạy về biệt thự cây tùng. Ở đó, chắc có lẽ cô bé ân ân đang rất mong nàng. Nghĩ tới cô bé, nàng chợt mỉm cười và tự hào về cô học trò nhỏ của mình.